Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 860 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 859 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đặng Văn Quân, bạn Huỳnh Tòng và bạn Bùi Phượng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, nhưng mà quê của bạn ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người chị họ của bạn. Chị này ở Bến Tre và chị họ của bạn cũng ở cùng một xóm với bạn luôn, cho nên đó là ngay từ nhỏ hai chị em bạn đã rất là thân thiết với nhau rồi. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Bạn kể rằng chị họ của bạn á, là một người ngay từ khi còn nhỏ cho tới lớn là rất hoạt bát, rất là dễ thương, hòa đồng vô cùng các bạn. Cho tới năm mà chị họ 19 tuổi á, thì chị đi lấy chồng. Và khi mà về bên gia đình chồng sinh sống ha, thì trong một tháng đầu tiên hai vợ chồng chị rất là hạnh phúc với nhau, vui vẻ vô cùng. Nhưng mà sau khi mà một tháng rồi ha, là bắt đầu khi bước qua tháng thứ hai thì tự nhiên tính tình của chị họ nó thay đổi các bạn. Nó thay đổi một cách rất là kỳ cục, là chị cứ luôn kiếm chuyện, cứ luôn cau có, cứ luôn hằn học với chồng mình, cứ kiếm chuyện hoài vậy. Nhiều khi chuyện nhỏ xíu cũng xé ra cho to để mà gây cãi. Cho tới khi mà chị mang thai ha, thì lúc này á, là tính tình chị còn tệ hơn nữa, là cứ liên tục kiếm chuyện, khiến cho cái người anh rể của bạn á, là cảm thấy rất là mệt mỏi luôn. Cứ năn nỉ hoài, mệt mỏi muốn chết, cho nên riết rồi anh cũng chán các bạn. Cho tới khi mà chị mang thai tới tháng thứ 7 đó, thì chị tuyên bố rằng bây giờ chị không muốn sống chung với chồng nữa, là chị sẽ dọn về nhà ba mẹ đẻ để mà ở, chứ không muốn ở bên đây, không muốn sống chung, không muốn nhìn mặt chồng chị nữa. Mà trong khi lúc đó đã 7 tháng cái bầu nó bự rồi các bạn, cho nên chồng chị cũng hả là năn nỉ, rồi gia đình chồng cũng có nói, nhưng mà chị nhất quyết không chịu và đã dọn về bên nhà ba mẹ đẻ của mình. Thì khi mà về bên đây, ba mẹ của chị á, cũng khuyên rất là nhiều, nhưng mà chị nhất quyết chị không chịu quay trở lại bên nhà chồng. Chị nói với ba mẹ chị rằng á, là bây giờ chị sẽ không muốn sống với chồng nữa, là muốn về ở với ba mẹ thôi, muốn bỏ chồng luôn. Thì lúc đó là do cái thai chị cũng đã lớn, cho nên đó là ba mẹ chị tính rằng đó là thôi kệ, nhiều khi chị giận quá, rồi nhiều khi bên bển có chuyện gì thành ra là chị mới như vậy, thì thôi để khi mà chị sanh con, rồi khi con chị cứng cáp á, thì để hả là sẽ về bên bển trở lại. Rồi bắt đầu á, là ở bên đây các bạn. Thì khi mở bên đây, chồng chị cũng có qua năn nỉ, nhưng mà chị không chịu gặp chồng chị đâu. Lúc đó hả là bà con hàng xóm người ta cứ nghĩ rằng á, là do hai vợ chồng có chuyện gì mâu thuẫn lẫn nhau, rồi bây giờ không thấy hợp với nhau nữa, thành ra chia tay, cho nên á là người ta cũng không có dị nghị gì. Và lúc này gia đình cũng không có nghĩ gì về cái vấn đề tâm linh, tại vì thấy rằng á, là cái chị này về bên nhà là bình thường, hoàn toàn á, là rất vui vẻ, không có biểu hiện gì hết, cho nên á, là cứ nghĩ rằng có thể là do bên kia có cái chuyện gì, thành ra chị mới trở nên như vậy. Xong rồi khi mà chị sinh con xong ha, cho tới cái lúc mà con chị được 3 tuổi á, thì cái người chồng hả là của chị cũng qua năn nỉ rất nhiều, nhưng mà chị nói là chị sẽ không quay lại, là bỏ chồng luôn á. Cho tới khi mà ly dị xong xuôi rồi ha, lúc đó chị muốn tìm việc làm, cho nên á là khi con được hơn 3 tuổi á, là chị đã hỏi người ta công việc, thì có một người bà con trong dòng họ của bạn đã giới thiệu cho chị đi làm một cái chỗ. Mà khi mà đi vô đây thì chị cũng làm bình thường, và sau thời gian làm việc tại đây á thì chị với lại cái anh mà cấp trên của chị, hai người đã thương nhau, phải lòng nhau và thương nhau. Cái anh đó rất là thương chị luôn các bạn. Hai người cũng rất là hạnh phúc trong một năm đầu tiên, hai người hạnh phúc dữ lắm. Nhưng khi bước qua cái năm thứ hai á thì tự nhiên chị lại thay đổi tính tình tiếp, là cứ kiếm chuyện với anh đó, rồi cứ hả là gây cãi với anh đó, rồi đòi chia tay anh đó. Nhưng mà anh đó thương chị dữ lắm, cho dù chị đòi chia tay cỡ nào anh cũng không chịu, cứ năn nỉ hoài. Mà các bạn biết trước nhà chị có một cái bụi tre nhỏ nhỏ vậy đó, mà nhiều khi á là ảnh năn nỉ chị á, mà ảnh qua ảnh đứng ngay chỗ cái bụi tre đứng tới sáng luôn, mặc dầu ba mẹ chị kêu là về đi con, mà ảnh không chịu, ảnh cứ đứng đó để cho chị cảm động mà quay lại các bạn. Nhưng mà chị họ của bạn lại không có cảm động gì hết trơn, không chịu ra gặp, nhất quyết là chia tay. Thì sau cái lần đó là anh này á là buồn bã ra về và chia tay luôn, không gặp lại chị nữa. Thì sau khi chia tay xong á thì gia đình thấy rằng sao mà cái tính tình con nhỏ này kỳ. Nhưng mà lúc đó gia đình rồi bà con dòng họ hàng xóm láng giềng không có nghĩ gì về cái vấn đề tâm linh, không có nghĩ là chị bị vong theo đâu. Tại vì á là ngoài cái vấn đề mà quen bạn trai khó chịu ra thì chị cũng hoàn toàn bình thường, vẫn vui vẻ hoạt bát với mọi người, cho nên không ai nghĩ tới vấn đề đó hết. Thì sau khi mà chia tay với lại cái người bạn trai đó ha, thì sau khoảng vài tháng á là bắt đầu chị nằm mơ. Chị nằm mơ mà sau này chị kể rằng á là cái lúc mà nằm mơ, đây là cái lần đầu tiên, tại vì từ cái lúc mà chị kiếm chuyện với lại cái người chồng cũ để mà gây cãi cho tới lúc sau này là hoàn toàn chị không hề thấy gì cả. Mặc dầu bị dông theo nhưng mà hoàn toàn không có thấy gì cả. Nhưng cái lần đó là lần đầu tiên ha, là trong giấc mơ chị thấy có một người đàn ông. Cái ông này rất là cao to, các bạn, người ổng to lớn dữ lắm. Nhưng mà chị lại không thấy được cái gương mặt của ổng. Chị chỉ thấy được đó là rõ ràng từ cái phần cổ mà trở xuống thôi. Còn ngoài ra là từ phần cổ trở lên mặt của ổng là chị không thấy. Khi mà nhìn thấy cái ông này, tự nhiên ổng nhào lại, cái ổng ôm, ổng hôn, rồi ổng hả là đè ra, rồi ân ái với chị như vợ chồng vậy đó. Thì sau cái giấc mơ đó chị cứ nghĩ rằng á là có thể là mình nằm mơ thôi, không có vấn đề gì đâu, chị cũng không có kể cho ai nghe hết. Nhưng mà từ khi sau cái giấc mơ đó đó là hầu như đêm nào chị cũng nhìn thấy cái ông này cả. Nhiều khi tối đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là ở ngay chỗ cái giường chị đây đi ha, con chị thì ngủ chung với ông bà ngoại, chị ngủ có mình à. Cái giường chị đây đi ha, thì ở dưới đây có cái cửa sổ. Đang ngủ tự nhiên nghe cái két một cái bắt đầu chị giật mình. Chị hả là dòm ra cửa sổ thì thấy ổng đứng ngoài, ổng bước vô các bạn, bước vô rồi ổng leo lên trên giường, rồi bắt đầu ôm ấp hung hết chị, rồi á là quan hệ như vợ chồng với chị, cứ liên tục trong suốt vài tháng mà chị không kể cho ai nghe cả. Thì sau vài tháng á là tự nhiên chị cảm giác như là mắc ói, rồi nhức đầu, rồi khó chịu giống như thiếu máu vậy đó, cho nên mẹ chị đã đưa chị đi khám bác sĩ. Thì ban đầu nghĩ rằng có thể là do chị bị suy nhược cơ thể, cho nên đó là chị mới bị như vậy. Nhưng khi mà đi vô khám bác sĩ á thì bác sĩ nói rằng chị mang thai các bạn. Nói rằng chị mang thai, mà trong khi suốt nhiều tháng như vậy chị hoàn toàn không quen anh nào, đâu có hả là ăn ở với anh nào đâu mà tự nhiên bây giờ mang thai. Mẹ chị nói rằng đó là trời đất ơi, sao mày lại mang thai, mày đâu có quen ai, mày chia tay với lại hả là cái người bạn mà sao chồng mày rồi, mày đâu có quen ai đâu. Thì chị cũng nói rằng con đâu quen ai đâu, sao mang thai. Nhưng mà bác sĩ nói rằng á là chị có một cái túi thai ở trong tử cung, là người ta siêu âm người ta thấy rõ ràng là mang thai và cái thai này cũng đã lớn. Nhưng mà khi mà bác sĩ xem rồi bác sĩ đo đạc á thì bác sĩ lại nói rằng cái thai này bị dị tật, cho nên nó là không có để được và yêu cầu chị á là bây giờ phải bỏ thai tại vì thai dị tật rồi. Thì khi mà nghe vậy chị cũng đồng ý các bạn. Và cái lúc mà bỏ thai thì các bạn biết rồi, những người nào mà bỏ thai, bạn nào đã từng bỏ thai thì chắc chắn các bạn biết rằng á là cái lúc mà nạo phá thai rất là đau đớn, rất là đau đớn các bạn, rồi hả là sẽ chảy máu rất là nhiều đúng không. Nhưng riêng chị họ của bạn á lại không có cảm giác đau đớn gì cả. Nằm đó rồi bác sĩ là thực hiện thủ thuật mà nạo bỏ thai đó, thì khi mà hả thực hiện không hề có một giọt máu nào chảy ra, Cho tới khi mà bác sĩ lôi cái túi thai ra ngoài á, kể cả cái túi thai nó cũng không giống như là cái túi thai bình thường, mà nó tròn quay các bạn, nó trắng xác như là cái bọc trứng cá vậy đó nha, mà nó không hề có một cái giọt máu nào cả, và chị họ của bạn cũng không hề cảm giác đau đớn gì hết trơn. Bỏ xong cái đứng dậy đi tay te, không chảy máu một miếng nào luôn. Trong khi người ta bỏ thai là người ta đau, trong cái lúc mà bác sĩ người ta thực hiện cái thủ thuật đó là sẽ đau dữ lắm. Rồi hả, là sẽ chảy máu nhiều dữ lắm, về là sẽ chảy máu nhiều ngày. Nhưng riêng chị là không hề bị những cái hiện tượng là đau đớn hay là chảy máu gì cả. Cho nên gia đình cứ nói rằng chắc là bác sĩ khám làm sao, nhiều khi á, bị cái gì trong bụng mà nói là có thai. Tại vì chị đâu có chảy máu gì đâu, đâu có giống như cái người mà mới vừa phá thai xong đâu. Thì khi mà về ha, thì trong cái khoảng thời gian khoảng chừng 1-2 tháng, chị cũng bình thường. Bình thường lắm, nói chuyện với mọi người bình thường. Nhưng có một cái là chị rất là ghét đàn ông. Cứ mà nói chuyện với đàn ông hay là đàn ông đi ngang hay có ý mà chiêu chọc chị á, là chị rất là ghét, chị liếc thấy ghê lắm. Nhưng đối với người thân với bạn bè thì bình thường. Mà riêng đàn ông là chị rất dị ứng nha. Tính tình chị khi mà thấy đàn ông là giống như quạo cao có lên vậy đó. Xong rồi á hả, là tự nhiên chị lại có cái hiện tượng nha, là mặc dầu người ta thấy rằng, gia đình thấy rằng là ăn ngủ cũng bình thường, nhưng riết càng lúc là hai con mắt chị các bạn nó càng thâm đen, rồi nhìn giống như là không có sức sống vậy đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó chị lại tiếp tục nằm mơ, mà sau này chị kể nha, là chị nằm mơ á, chị lại thấy một người, nhưng mà không phải là cái ông mà trước đó, không phải cái ông mà chần dần bự không có cái đầu đó, mà cái ông này chị thấy rất là rõ ổng luôn. Thấy được cái gương mặt của ổng cũng bình thường, mặc cái áo trắng, mặc cái quần trắng, làn da của ổng rất là trắng. Ổng cũng bước vô rồi hung hít chị, xong rồi ân ái với chị các bạn, cứ liên tục như vậy nhiều tháng trời. Rồi hả, là cái khi mà chị nằm mơ tối chị thấy vậy ha, thì ban ngày tính tình của chị cũng cao có, tính tình hả khó chịu. Cho nên mẹ của chị thấy rằng là sao mà chị kỳ quá. Thành ra là gia đình của chị cũng có đưa vô bệnh viện tâm thần khám. Nhưng mà khi mà vô thì bác sĩ người ta nói chị không bị gì hết trơn á, bình thường. Cái về cái gia đình nó không lẽ là nó có cái vấn đề về vong theo sao. Thành ra cũng chở đi thầy. Mà khi mà đi thầy thì vô gặp cái ông thầy này, ổng mới nhìn. Ổng nhìn xong cái ổng mới nói với lại gia đình của chị, với ba mẹ của chị, nói rằng là nhỏ này nó bị dông theo. Ổng nói nó bị hai cái dông. Một cái dông á là chết choi á các bạn, cái ông đó ông chết choi, mà do là hồi cái lúc mà mấy năm trước nha, là mẹ của chị giặt đồ ở ngoài sông á, đã làm rớt cái áo của chị. Và khi mà rớt cái áo thì cái người này tìm thấy cái áo, cho nên lên kiếm chị. Còn một nữa là một con tinh. Và cái vong chết choi thì ông thầy ổng chị ổng trục được, nhưng mà cái con tinh á, ổng nói rằng con tinh nó dữ lắm, không có trục nó được. Nó nhìn tôi mà nó cười với tôi, rồi nó liếc thấy làm giống như là nó giễu cợt tôi vậy đó. Cho nên á là tôi không có trục nó được, thôi gia đình tôi chỉ giúp nó được á là cho cái vong mà chết choi á là không có theo nó thôi. Còn ngoài ra hả, là cái con tinh đó thì gia đình tìm cái ông thầy khác đi. Xong rồi là gia đình cũng đưa chị về. Cái thời gian đó là chị giống như là một người đàn ông. Bạn kể rằng hả, hồi xưa là chị không bao giờ mà có cái chuyện uống rượu uống bia. Thí dụ như trong nhà mấy ông đàn ông á, mà ngồi uống rượu uống bia là không bao giờ chị ngồi nhào vô mà chị ngồi chung. Mà trong cái khoảng thời gian đó nha, là chị cứ ngồi vô ha, mà chị uống quá trời uống. Mấy ông đàn ông hả là uống coi như ông nào ông nấy ngã hết trơn, ngủ hết trơn. Còn riêng chị là cứ ngồi nói hoài mà tỉnh bơ các bạn, mà nói chuyện y như là một thằng cha đàn ông vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó gia đình rất là lo lắng dữ lắm. Xong rồi á là mới nghe người quen á, là cô của bạn á, mới kêu rằng á là thôi bây giờ lên Sài Gòn. Đi lên Sài Gòn, trên đây có bà thầy hay dữ lắm. Thì gia đình cũng đưa lên Sài Gòn. Và khi mà đưa lên á, gặp cái bà này, khi bước vô gặp á ha, cái bà này bà nói rằng á là hả, bây giờ á là làm chuẩn bị cho bà một cái đầu heo với lại một cái con dao mà chặt thịt đó các bạn. Xong rồi á là bà bắt hả là mọi người á là đè để cho chị quỳ xuống để mà bà đọc kinh. Và khi mà đọc xong rồi đã đời cái bà nói xong rồi, bà nói xong rồi thì cũng về. Mà cái lúc về á, cái lúc mà chị ngủ thì chị lại thấy cái ông bự con đó nữa. Cứ ngủ là thấy, thấy đè liên tục các bạn. Rồi chị cũng có nói với mẹ chị, mà lúc đó cái sức khỏe, cái cơ thể của chị rất là suy yếu rồi. Xong rồi á, là cái khoảng thời gian đó chị lại nằm mơ nha. Mà trong mơ 3 ngày liên tiếp, trong cái giấc mơ chị thấy cái ngày đầu tiên á, là chị qua bên nhà nội, là kế bên nhà của chị luôn. Là đi qua bên nhà nội á, thì có một cái người bạn này là nữ, mà đi tới nhà nội xong cái gặp chị, thì tự nhiên á, là thấy cái ông mà bình thường ngủ chung với chị, mà cái ông bự con không có cái đầu đó các bạn. Tự nhiên chị thấy ổng rượt cái người bạn của chị, rượt quá trời rượt luôn, cái chị giật mình thức dậy, sợ hãi hoảng hốt vô cùng, kể cho ba mẹ chị nghe. Rồi tới cái ngày thứ hai á, thì chị lại thấy cái ông đó nữa, đang ngồi trước thềm trước nhà của bà nội á, thấy cái ông đó lại ngồi kế vậy đó. Mà kỳ này á, là chị thấy được cái mặt của ổng, trong khi á, là bình thường không có thấy. Nhưng kỳ này thấy, các bạn thấy ổng lại ngồi kế nha. Mà mặt mày thấy ghê lắm, chị nói rằng cái mặt lỗ, y như là cái người mà chết vì chiến tranh, mà bơm nổ á các bạn, rồi khiến cho cái mặt biến dạng, nó nổ lỗ vậy nè, máu me không. Ổng ngồi kế ổng nói rằng á, là anh thương em dữ lắm, anh thương em dữ lắm, thôi à, em đi chung với anh đi, anh thương em hả, là thương em suốt đời luôn. Ổng nói vậy đó, bây giờ thôi em đi chung với anh đi. Thì khi mà thấy như vậy chị lại giật mình. Cái lúc giật mình kể cho ba mẹ nghe. Cho tới cái ngày thứ ba đó, là chị nằm mơ, chị thấy làm sao các bạn biết không? Chị thấy chị mặc nguyên một cái bộ áo cưới, sore cưới các bạn, mà cái bộ áo cưới màu trắng mà có lem luốc máu trên đó. Mà chị ngồi trên một cái hòm, rồi á hả, là có người khiêng đi. Chị nhìn vô hòm thì chị thấy cái ông đó đó, cái ông mà thành tinh đó đó, là ổng đang nằm trong hòm. Chị thì chị ngồi ở trên nắp hòm vậy đó. Còn những cái người khiêng đi á, là hình dạng giống như là ma quỷ các bạn, rất là kinh dị. Họ đang khiêng chị xuống một cái con đường vắng rất là tối, rất là sâu hun hút nha. Thì chị cũng giật mình thức dậy, khóc quá trời khóc, kể lại cho mẹ và cho ba nghe. Thì lúc đó hả, là mọi người lo lắng lắm, không biết phải làm sao. Thì có cái người chú á, người chú này á, là có người bạn. Khi mà người bạn của chú nghe được cái câu chuyện của gia đình bạn á, thì người bạn này nói rằng á, là ở dưới mỏ cài á, là có một cái bà thầy này rất là hay, bây giờ á, là đưa nó xuống gặp bà thầy đó coi sao. Thì khi mà hả, tính đưa chị đi, chị nhất quyết không đi, mặc dầu những cái lần trước khi mà đưa chị đi thầy á, là gia đình hay dụ lắm, nói rằng đi chơi thì chị chịu đi. Nhưng cái lần này cũng dụ, nói rằng bây giờ á, là gia đình đi xuống mỏ cày để mà tham quan rồi mua cái gì đó, mà chị nhất quyết chị không chịu đi. Chị nằm chị dãy khóc quá trời khóc. Nhưng khoảng mấy ngày sau ha, tự nhiên cái hôm đó là một cái ngày mưa tầm tã các bạn, thì tự nhiên á, là chị lại đi rửa mặt rửa mày thay đồ, xong rồi nói gia đình rằng á, là đi con muốn đi nhất quyết đòi đi. Thì gia đình cũng đưa đi xuống gặp cái bà thầy dưới mỏ cài á. Vừa mới bước vô bả nhìn chị, xong rồi bả xoay qua bả nói với ba mẹ chị, bả chửi ba chị á, bả nói rằng á, là mày á, tại sao giờ này á mày mới đưa nó tới, mày có biết rằng á, là con của mày bị bốn cái dông này dữ vậy lắm, con mày có con với người ta rồi hả, mà bây giờ mới đưa nó tới hả, nếu không đưa nó tới hôm nay chừng hơn hai tuần nữa thôi là nó sẽ chết. Nó chết ha, là tối á, nửa đêm á, là nó sẽ tuột đồ ra, nó trần truồng xong cái nó đi ra ngoài sông, nó chết mất tiêu luôn, tìm không thấy xác luôn, hôm nay á mới xuống đây được. Thì lúc đó hả, là bà thầy mới quay qua mẹ với ba chị ha, nói rằng á, là bây giờ đi ra mua bốn cái hình nhân thế mạng vô đây, để nó đây đi, bắt đầu hả, là để cho chị ngồi đó. Xong cái bà ngồi bà vẽ bùa, rồi bà nói chuyện gì đó. Cho tới khi mà ba mẹ chị quay vô á, thì bà kêu, bà đưa bốn lá bùa này ha, bà kêu bây giờ đi về ha, mua gừng nè, mua rau đắng, mua rượu nè, rồi ba cái thứ đó là nấu chung với nhau, nấu chung lại với nhau. Rồi khi nấu chung xong thì đốt một lá phép này, đốt lá phép bỏ vô cái nước đó, xong cho nó là một ngày hai lần. cứ xong liên tục, khi nào mà hết bốn cái lá phép này á thì quay lại đây. Thì bắt đầu gia đình cũng đưa chị về, rồi cũng làm y chang như lời bà thầy nói. Thì khi mà làm như vậy, cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ hai bình thường không thấy các bạn, tới cái ngày thứ ba chưa kịp đi lên thầy á, thì tối hôm đó chị nằm ha, thì chị nghe có cái tiếng mở cửa sổ á. Chị mở mắt ra chị nhìn thì chị thấy bốn người đàn ông các bạn đang bu ở ngoài cửa sổ, trong khi hai mấy cái ông thầy trước nói rằng chị bị hai dông theo, nhưng thật ra chị này bị tới bốn dông lận, cái bà này nói tới bốn dông. Thì cái lần này chị thấy rõ ràng bốn người đu ở ngoài cửa sổ đó, mà không làm như là do là cái lá bùa cho nên nó là không có vô được với chị đó. Thì sau đó gia đình lại đưa xuống hả là bà thầy này nữa, thì chị có kể lại là tối hả hôm qua con thấy là bốn người bu ngoài cửa sổ vậy đó. Thì thầy nói rằng do là con xong lá phép của ta đưa cho nên nó là nó không có vô được, chứ bình thường á là tụi nó cứ 12 giờ tụi nó vô phòng con, là tụi nó luân phiên nhau, tụi nó cưỡng hiếp con tới sáng luôn á. Thì lúc đó hả là bà thầy lại tiếp tục á là đưa cho gia đình chị thêm mấy lá phép nữa, kêu về là cứ xong, rồi có cho chị một cái lá bùa, kêu chị để trong người là cứ vài tháng là xuống để cho bả sơn lại. Thì sau khi mà làm theo lời bà thầy này ha, là về sau chị không còn bị những cái hiện tượng như trước đây nữa, tính tình đó là bình thường trở lại, rồi cũng có người yêu các bạn, bình thường hoàn toàn. Tới tận bây giờ á là chị đã hết hoàn toàn rồi, không có còn như là hả những cái chuyện mà nãy giờ Thi kể nữa. Đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì do là bạn cũng chứng kiến một phần nào thôi, còn một phần á là được nghe gia đình, rồi được nghe hả là cha mẹ, được nghe chị kể lại, cho nên nó là nhớ được cái gì thì bạn gửi hả là cái đó các bạn. Thì thành ra là Thi đọc á là Thi cũng hả là đang sang lại cái câu chuyện của bạn này để mà kể cho nó kỹ càng hơn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nghe các bạn tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Trời ơi hả, tính tình của chị rất là dễ thương, rất là hòa đồng, nhưng mà khi có chồng thì do là những cái vong này không có cho đó các bạn, cho nên nó là cứ khiến để cho gia đình của chị lục đục, rồi kiếm chuyện với nhau, gây cãi với nhau để mà chia tay. Nhưng mà hên thì chị đã gặp được cái bà thầy ở dưới mỏ cày, cho nên nó là đã giúp chị là qua cái cơn bỉ cực đó, bây giờ thì đã hết rồi, không sao nữa. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, Thi sẽ kể cái câu chuyện này trước. Rồi câu chuyện, tại vì bạn nữ này á là bạn kể tới hai chuyện lận, nhưng mà cái câu chuyện thứ hai nó dài, câu chuyện thứ nhất thì nó ngắn hơn. Cho nên tập hôm nay Thi sẽ kể cái câu chuyện đầu tiên trước nha. Bạn kể rằng á là mẹ của bạn trước đây là y tá của một bệnh viện tỉnh, bạn giấu cái tỉnh của bạn đang sinh sống, bạn giấu quê của bạn. Bạn nói rằng đó là vào năm 1979, mẹ của bạn làm y tá. Sau đó mẹ của bạn mang thai chị hai của bạn á. Thì khi mà sanh chị hai thì mẹ của bạn nghỉ thai sản 1 tháng. Bây giờ thì được 6 tháng chứ hồi xưa có 1 tháng à. Là mẹ của bạn nghỉ thai sản 1 tháng ở nhà. Mà trong cái khoảng thời gian mà mẹ nghỉ thai sản á là ở trong bệnh viện á là có cái dịch các bạn, có cái bệnh dịch, cái thời điểm đó là có dịch sốt xuất huyết, cho nên đó là bệnh viện rất là đông và có nhiều người chết. Thì sau khi mà nghỉ thai sản xong rồi, bắt đầu mẹ mới quay trở lại làm việc, thì mẹ mới nghe mấy cô y tá khác kể lại rằng đó là trời ơi, vừa rồi mày nghỉ đẻ đó, trời ơi hả, quá trời người bị sốt xuất huyết, nhập viện nằm không có giường nằm. Cho nên đó là trong cái phòng nghỉ của y tá bác sĩ á là có một cái giường này á là bình thường y tá bác sĩ ngủ, nhưng mà do là đông bệnh nhân quá không có giường nằm, thành ra là phải lấy cái giường này để cho bệnh nhân nằm. Thì cái hôm đó đó là có một cái ông này là người dân tộc thiểu số các bạn, ổng cũng bị bệnh, cho nên đó là mọi người mới sắp xếp cho ổng lên cái giường đó ổng nằm. Và khi ổng nằm thì cái đêm hôm đó là ổng mất trên cái giường đó, tới sáng là ổng đã mất rồi các bạn. Thì bắt đầu ha là khi ổng mất xong là liên tục nha, cứ ai mà ngủ, mấy cô y tá mà trực á là ngủ trên cái giường này sẽ bị cái ông này bóp cổ, rồi đòi giường rất là dữ. bắt đầu kể cho mẹ nghe. Mà mẹ của bạn là một cái người nào vẫn tin có ma, tại vì do ông ngoại của bạn á là dân cách mạng á các bạn, cho nên á là không có tin đâu. Rồi bắt đầu á là tôi luyện mẹ cũng làm cho mẹ không tin. Thì khi mà nghe đồng nghiệp của mình nói vậy á thì mẹ không tin, mẹ nói rằng làm gì có, tụi bay tưởng tượng ra chứ làm gì có ma cỏ gì. Xong cái hả mấy cô kêu nói trời ơi ai cũng thấy hết trơn á mày hả, hay quá đi. Thì mẹ nói đâu để tối nay á tao trực nè, thì tối nay tao sẽ lên cái giường này tao ngủ coi làm sao. Không có đâu. Cái tối hôm đó là mẹ trực nha. Thì khi mà mẹ trực á là mẹ ngủ trên giường này khuya. Cái lúc đang ngủ tự nhiên thấy cái giường rung lên các bạn. Rung lên vậy nè. Bắt đầu á là mẹ mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra mẹ thấy rõ ràng một cái ông, mà ông này á, ông đứng ngay chỗ gần mẹ ha. Ông dòm mẹ mà cái mặt ông dữ lắm. Ông mới đưa tay ông chụp vô cái cổ của mẹ nha, ông bóp. Ông bóp cổ mà ông vừa bóp cổ ông nói rằng á là trả giường cho tao, trả giường cho tao, trả giường cho tao. Ai cho mày là lên giường tao mày nằm. Mà ông la vậy mà ông vừa la mà cái mặt ông dữ, con mắt ông long sòng sọc lên. Ông bóp cổ mẹ quá trời luôn. Ông bóp cổ, ông vừa bóp mà vừa la vậy. Trời ơi, mẹ của bạn đâu làm gì được đâu các bạn. Mẹ của bạn chỉ dùng dãy thôi. Nhưng mà càng dùng dãy là cái ông này càng bóp cổ dữ. Thì mẹ cố gắng dùng dãy, cố một hồi sau là mẹ mới ngồi bật dậy được. Và khi ngồi bật dậy là mẹ chạy qua phòng khác luôn. Thì đó là cái lần mà mẹ đụng mặt cái ông đó, nghe người ta kể không tin, cho tới khi bị mới tin các bạn. Và từ đó là mẹ tin chuyện tâm linh luôn á. Và sau này cái giường này á là người ta đem đi đốt, là tại vì không ai nằm được cả. Các cô y tá, các cô hả bác sĩ nam nữ gì mà ai nằm lên giường này cũng đều bị cái ông này đòi giường như vậy. Thì cuối cùng á là y tá bác sĩ đã quyết định á là đem cái giường này đi đốt luôn, chứ không có để lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của bạn đã gửi về, còn một cái câu chuyện dài nữa nhưng mà để mai Thi kể nha. Thi muốn rằng Thi ngưng để mà Thi kể cái chuyện của Thi mới vừa gặp tối hôm qua thôi, mà Thi có hả là viết để mà Thi kể trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi rồi. Nhưng mà Thi cũng muốn kể lại cho nhiều người nghe nữa, để cho các bạn thấy cái sự hiển linh của thần chú Om Mani Padme Hum, là Thi muốn kể để mà cho các bạn thấy cái điều đó. Thì để Thi kể các bạn nghe, hồi tối hôm qua, dạo này Thi ngủ rất là sớm, không có còn thức khuya nữa, là cứ khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ là Thi đã đi ngủ rồi. Chút xíu nữa là up chuyện xong là Thi đi ngủ luôn á, chứ không có thức khuya giống như hồi đó. Thì hôm qua cũng vậy, mới có 10:30, 10:45 là Thi đã ngủ. Thì cái lúc mà Thi ngủ á là Thi thấy rằng á là mình đi vô trong một cái con hẻm, là mình nằm mơ. Thì nói thẳng ra là Thi nằm mơ đi, là Thi thấy rằng mình đi vô trong một cái con hẻm. Thi đi sâu vô trong hẻm, đầu hẻm thì có rất là nhiều nhà, nhưng mà nhà nào nhà nấy đều đóng cửa chặt hết, không thấy ai cả. Thì mới đi sâu vô tận cùng cái con hẻm đó. Thì trong cuối cùng con hẻm đó đó là cây cối rất là nhiều. Cái đoạn ngoài đây nhà cửa nhiều, nhưng mà vô một khoảng đất, xong rồi á là vô đây là cây, quá trời cây. Thì có một cái căn nhà là hơn 10 tầng lầu, khoảng chừng 15, 16 tầng gì đó. Thì Thi vô trong cái nhà này nè, là để là lúc đó trong cái vía của Thi á, là Thi tính vô Thi gặp cái chú chủ nhà để mà thỏa thuận mua lại cái căn nhà đó. Mà xung quanh cái căn nhà này người ta cất mà mười mấy lầu, rất là khang trang. Rồi xung quanh ha là cây cối, rồi có ao nữa, nó rất là nên thơ các bạn. Thì Thi tính mua để mà cho thuê, Thi tính mua để lại để mà có phòng á là cho thuê ha. Thì khi mà vô gặp cái chú chủ nhà rồi nói chuyện, rồi cũng thỏa thuận rồi xong hết, là tiền bạc làm sao ha, là nói chuyện xong xuôi hết cũng vui vẻ. Thì lúc đó là Thi, trước khi về Thi mới nói với chú đó đó là chú cho con chụp lại hình đó, là từng phòng để con về đưa ông xã con coi. Thì chú cũng gật đầu. Thì cái lúc mà Thi giơ điện thoại lên Thi chụp vậy nè, thì chụp cũng bình thường các bạn, cảnh rồi, tại vì nhà người ta mới cất cho nên đẹp dữ lắm. Thì có cái người mà trong cái vía của Thi á, là Thi biết rằng cái cô đó đó, cái cô này khoảng chừng hai mấy tuổi thôi, Thi biết rằng cái cô này là cháu của chú chủ nhà. thì cổ rất là đẹp các bạn, mà tánh thì mê gái nữa, cho nên nó là Thi thấy cô này đẹp mà cổ đang ngồi trong một cái chỗ mà nói chung là cái khung hình mình đưa cái máy vô mình thấy nó đẹp dữ lắm, thành ra là Thi cũng chụp cổ luôn. Thi chụp cổ luôn thì cổ cũng tạo dáng cho Thi chụp. Thì lúc đó là cổ nói với Thi rằng đó là đẹp không chị, có gì gửi qua cho em đó. Thì đương nhiên rồi, cái chuyện quá bình thường cho nên nó để chị gửi qua. Xong cái Thi mới coi cái hình lại, thì coi cái hình lại á, thì Thi thấy rằng cái hình cô này cổ ngồi mà ở phía sau của cổ lại có một cái người mà ban đầu á là cái người này mờ mờ các bạn, nhưng mà Thi thấy được cái người này á là đang tạo dáng giống như là cổ ngồi mà người này đứng tạo dáng phía sau để mà cho Thi chụp hình. Thì Thi thấy vậy cái Thi mới ngước cái mặt lên để mà Thi dòm lại coi, ủa cái người đó là ai vậy. Nhưng khi mà Thi ngước lên á thì thấy cô này đang ngồi, còn cái người đó thì đứng sau, đó là một con quỷ mà dạng như nó hiện hình luôn các bạn. Thì thấy rằng nó mặc nguyên một cái bộ hả là áo mà giống như cái đầm dài xuống mà cái bộ đồ nó dơ dữ lắm, nó nhào nát dữ lắm nha. Còn cái mặt của nó, tóc tai của nó đang thui, hai con mắt á là hai cái hốc mắt nó to vậy nè, mà có hai cái tròng mắt thì nó đỏ mà nhìn thấy ghê lắm. Thì phải sáng này khi mà Thi tỉnh dậy hả là Thi còn phải đi kiếm coi là trên hình trên mạng mà có cái con ma nào mà giống cái con đó không. Thì cuối cùng Thi kiếm được một cái con rất là giống, Thi có đăng trên fanpage, là cái mặt nó đen thui các bạn mà hai con mắt đỏ, mà lúc đó Thi nhìn nó vậy nè, cái bắt đầu nó hả cái họng nó ra, mà cái họng không phải là hả mà tròn quay như mình vậy đâu, mà nó vuông dứt các bạn, cái miệng của nó vuông dứt à, mà giống như là cái kiểu nó ghẹo Thi, nó trêu, nó mỉa mai Thi vậy đó. Cái Thi mới hết hồn, tại vì nhìn thấy cái người đó là mình biết ma quỷ liền, cho nên Thi mới nhào lại, Thi mới chụp cái cô bé đó, Thi kéo nó ra. Thi mới nói rằng em bộ em bị dông theo hả. Thì con nhỏ này với lại cái chú chủ nhà làm như không có thấy mà chỉ có mình Thi thấy thôi. Thì cái cô bé mới hỏi rằng sao chị cái gì chị. Thì tự nhiên nha, Thi nghe con quỷ đó nó cười há há há há lên, nó cười há há há lên. Xong rồi á là lúc này tự nhiên cái cảnh nó đổi là Thi không còn thấy chú chủ nhà và cái cô bé ở đâu nữa. Trong cái phòng đó nó cũng không còn như cái lúc ban đầu là rất là đẹp, mà lúc này nó giống như nó âm u, nó lạnh lẽo, nó tối tăm dữ lắm, không có còn như là cái cảnh thiệt là đẹp như mới nãy. Thì con quỷ này nó đứng cười, tao nghe nói về mày nhiều rồi, mày không có giúp được cái con nhỏ này đâu con. Ý nó nói với Thi rằng là Thi không có giúp được cái cô bé cháu chủ nhà, giống như nó là một cái vong của một cái vong theo cái cô bé chủ nhà đó. Mà nó nói với Thi rằng là tao biết mày, tao nghe nói về mày nhiều rồi, mày không có giúp được á là con nhỏ này đâu con. Trời ơi, bắt đầu nó cười há há há lên các bạn. Thì Thi biết rồi, mà cái tánh Thi thì các bạn cũng biết là Thi thì từ nào giờ Thi ít niệm Phật lắm, nhưng mà Thi hay niệm là niệm chú thần chú Om Mani Padme Hum. Mà không hiểu sao cái lúc đó tự nhiên Thi bị loạn trí các bạn, Thi không nhớ được cái câu đó. Thì Thi thấy rằng trời ơi, Thi ghê quá, cho nên đó là tự nhiên Thi niệm Phật. Thi không nhớ được cái câu thần chú mà mình hay niệm, mà Thi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà Thi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó còn cười lớn hơn, nó còn nhạo lại Thi nữa, nó nhại Thi giống như là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó nhại Thi vậy đó các bạn, nó không sợ. Thì ở ngoài đó là trong giấc mơ, nhưng mà ở ngoài là các bạn biết á, là cái lúc này chồng Thi mới ngủ, con Thi mới ngủ thôi. Tại vì là hả con của Thi nó còn nhỏ, nó ngủ riêng đó thì nó hay giỡn, nó hay chơi á các bạn, cho nên Thi bắt là nằm trải cái tấm tóp bơ nằm kế đang ngay chỗ con chuột nè. Đó là trải đó là ngủ chung với lại vợ chồng Thi luôn. Dạo này là nói không nghe chứ bình thường đó là 9 giờ tối là đi ngủ rồi, nhưng mà từ khi nghỉ dịch tới giờ là qua đây ngủ với Thi. Thì con với chồng Thi đã ngủ rồi nha. Xong cái khi mà nghe Thi, lúc này Thi nằm ở ngoài mà Thi dãy các bạn, Thi dãy dụa rồi Thi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì chồng của Thi giật mình, tại vì Thi hay thấy dữ lắm cho nên ổng biết, ổng quen rồi. Thì ổng mới kêu em, nhưng mà ổng kêu hoài, bình thường kêu cái Thi tỉnh, nhưng cái lần này Thi không tỉnh các bạn, Thi không tỉnh, ổng kêu hoài, ổng lấy em. Con của Thi cũng vậy, kêu mẹ ơi mà không được. Còn về Thi ở trong cái giấc mơ đó thì Thi thấy rằng là Thi đọc hoài, đọc hoài mà cái con này nó không sợ, nó không có sợ rồi nó còn nhại lại, cho nên đó là Thi mới quyết định rằng Thi sẽ rời khỏi căn nhà này. Thi chạy ra. Khi mà Thi chạy ra đó thì Thi thấy rằng nha, là bầu trời giống như là chuẩn bị mà nổi giông bão. Nó tối thui các bạn. Nó tối thui ha, nó thổi ào ào gió, thổi ào ào. Và cái con quỷ nó cũng bay ra, nó rượt theo Thi. Thì Thi mới chạy, mà Thi vừa chạy Thi vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Còn nó thì nó bay theo, nó kêu ê, ê, mày đi đâu, đi đâu vậy, đi đâu vậy, đi đâu vậy. Nó cứ học, nó cứ kêu Thi vậy đó, giống như là nó muốn rượt theo, nó bắt Thi vậy đó. Thì lúc đó Thi rất là sợ, Thi sợ lắm các bạn. Thì khi mà Thi vừa chạy, Thi vừa niệm Phật vậy đó, thì ở ngoài đây cũng vậy, là Thi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà chồng Thi kêu hoài không được, chồng cũng tán tán bóp bóp bóp như mặt vậy nè, mà Thi cũng không tỉnh được luôn. Con cái hả, là coi như kêu mẹ ơi mẹ cũng không tỉnh được luôn. Thì đó là ở ngoài nha, còn trong mơ là Thi thấy mình chạy mà nó cứ đuổi theo, nó ha hả, nó cười. Xong rồi mình chạy thì Thi chạy tới ngay chỗ cái đầu hẻm á, là nhà cửa là người ta đóng cửa hết, không hề có một người nào cả, chỉ có mình Thi với lại cái con quỷ đó thôi ở sau lưng. Bắt đầu Thi chạy ra ngoài cái hẻm rồi nha, mà trong cái lúc Thi chạy Thi còn nghe tiếng chồng của Thi. Thi muốn, Thi biết rồi, biết rằng mình đang trong cái giấc mơ đó. Thi muốn tỉnh dậy, Thi còn nghe được á là tiếng chồng Thi kêu rằng em ơi em dậy, em ơi dậy, em ơi. Nhưng mà Thi không dậy được các bạn, không dậy được. Muốn dậy mà không dậy được, giống như là mình bị mắc kẹt trong cái giấc mơ đó, không dậy được nha. Biết chồng mình kêu, biết con mình kêu, nghe bên tai, đồng thời nghe tiếng con quỷ đó mà không thể nào. Thì biết bây giờ mình phải bật dậy mình mới thoát được nó, nhưng không được các bạn, cứ bị kẹt vậy đó. Thì lúc đó là Thi mới chạy ra khỏi con hẻm, xong cái Thi mới quay lại Thi nhìn ra ngoài cái con hẻm ngoài đường rồi. Thì Thi nhìn nó là lúc đó tự nhiên nó cầm cái con mộng hợi của Thi trên tay. Mộng hợi thì các bạn biết, ai cũng biết mà, chợ Thi rất là cưng nó có 1 kg à. Mà nó đang cầm mộng hợi trên tay vậy nè, nó cười hả hả hả hả vậy đó. Cái Thi nhìn thấy mộng hợi là Thi bắt đầu hoảng hồn liền. Trời ơi, tại sao mà nó có mộng hợi, nó đang cầm mộng hợi làm sao. Thi hoảng hồn, bắt đầu nó đưa cái tay nó xé mộng hợi một cái, các bạn, cái bụng của mộng hợi rách toạc ra. Cái bắt đầu nó chụp cái ruột gan phèo phổi của hợi, nó đưa lên miệng, nó vừa ăn mà nó vừa cái kiểu nó giống như mỉa mai mình vậy đó. Trời, lúc đó Thi tức điên lên. Thi mới tức điên lên, Thi mới gào lên. Thi tức điên lên nha các bạn. Xong rồi Thi gào lên á, cái lúc đó tự nhiên trong cái đầu Thi nó thoáng qua một cái rằng á là mình niệm Phật không có được. Mình niệm Phật nó không sợ, nó còn nhại mình nữa. Thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Xong cái tự nhiên lé lên một cái niệm Om Mani Padme Hum. Thì tự nhiên lúc đó Thi mới nhớ các bạn. Thì nhớ thì Thi mới niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Thì niệm liên tục. Thì khi mà nó Thi niệm vậy đó, cái bắt đầu nó buông tay, nó không ăn nữa. Nó mới nhìn Thi vậy nè. Nó nhìn Thi xong, khi mà nó nhìn Thi một hồi khoảng chừng mấy giây, bắt đầu nó quay lại, nó bay vô trong hẻm trở lại. Thì lúc đó các bạn biết Thi mới rượt theo, tại vì nó đang cầm mộng hợi của Thi trên tay mà, cho nên đó là Thi mới rượt theo. Thi rượt theo mà Thi vừa rượt nha, mà Thi vừa la, Thi kêu ê ê trả mộng hợi cho tao, ôm anh đi ba mươi hôm, ôm anh đi ba mươi hôm, ôm anh đi ba mươi hôm. Vừa rượt vừa chửi vừa niệm thần chú, bên tai vẫn nghe tiếng chồng của Thi kêu em ơi dậy nha. Lúc đó ông tán vô mặt Thi mà, chợ tán nay ổng mới lợi dụng, tán chứ nào giờ ổng coi giờ ổng đánh Thi đâu. Thì khi đó các bạn biết không, nó mới chạy vô và cái ao á, thì thấy rằng là nó phóng xuống ao, nó phóng xuống ao các bạn. Thì lúc này á là Thi mới chạy lại, mà mình từ nhìn từ xa mình tưởng là cái ao nước nhiều, nhưng khi mà mình chạy lại thì Thi thấy rằng cái ao này rất là ít nước, mà đa số toàn là sình sình sình lầy rất là nhiều, y như là trong mấy cái chỗ mà nhiều nước á các bạn, là Thi thấy sình nhiều lắm. Thi thấy nó giục cái con hợi của Thi ở dưới sình á, còn nó là nó nhảy xuống nước ở bên đây, nó ngụm xuống hả, nó lặn xuống mất tiêu rồi. Trời, lúc đó Thi la quá trời la. Thi nói mày hả, đúng má mày, mày trả mộng hợi lại cho tao, trả lại cho tao, trả lại không, mày đâu rồi trả lại. Thi la làng lên các bạn, la mà coi như là chỗ tức dữ lắm. Xong cái hả, mày lâu mày đâu, mày trả lại cho tao. Tại vì Thi nghĩ rằng đó là nếu mà nó trả lại cho Thi thì mộng hợi sẽ sống lại được, cho nên lúc đó Thi rất là dữ. Mà bên tai Thi còn nghe tiếng em ơi dậy, mẹ ơi dậy, em ơi dậy, em ơi dậy, em ơi. Thì hả là Thi nhất quyết nha, chỉ cần dạy cái là thi dạy, nhưng mà kỳ này thi không nghe, thi không muốn dạy các bạn, thi muốn rằng cái con này nó phải trả mộng hợi lại cho thi, cho nên thi không dạy. Thi không dạy thì khi đó là thi tức dữ lắm, thi chửi, thi chửi mà thi chửi đụng má đụng mẹ, thi nói mày trả lại đây, mày đâu rồi, mày đâu rồi, mà nó cứ ngụp lặn ở dưới nước á. Xong cái bắt đầu nó ngồi lên, nó nói rằng là chồng mày kêu mày kìa, chồng mày kêu mày kìa, mày đi đi, chồng mày kêu mày kìa, nó cứ nói vậy các bạn. Thì không chịu, thì không chịu đi, thì nói mày lên đây mày trả mong hỏi lên cho tao. Bắt đầu Thi mới tính rằng là Thi sẽ tìm cách, tại vì từ nào giờ không có loại sình, cho nên đó là Thi đang tìm cách coi bước xuống sình để mà lấy cái xác con Hợi lên. Trời, Thi thấy nó nằm mà, các bạn biết Thi quên mất chi tiết là lúc mà cái cảnh vật ở trong nhà nó thay đổi á, là trong cái phòng đó dầu tối tăm mà Thi thấy rất là nhiều xương người và xương động vật. Thì lúc này ở dưới sình cũng vậy các bạn, ngoài cái xác của Mộng Hợi ra cũng có rất là nhiều xương người và xương động vật. Thi đang tìm cách Thi đi xuống nha, mà cái con quỷ này á là nó cứ ngồi lên, nó nói ê con quỷ cái, ê con quỷ cái, chồng mày kêu mày kìa, chồng mày kêu mày kìa. Đó, ý là nó kêu Thi đi đi, tại sao mà không đi mà chồng kêu mày kìa mà mày không đi. Thì nhất quyết thì cũng đi, Thi kêu mày lên đây mày trả mộng hợi cho tao không. Trời ơi, các bạn biết lúc đó chồng của Thi kêu hoài không được. Khi kêu mà Thi không tỉnh, xong rồi ổng mới quyết định, ổng mới đỡ Thi ngồi dậy. Thi đang nằm mê man mà, ổng mới đỡ Thi ngồi dậy, xong cái ổng lay nha, mà ổng bắt đầu ổng niệm Phật. Ổng niệm Phật xong cái ổng còn niệm thần chú Om Mani Padme Hum. Thi nghe, Thi nghe ổng niệm Phật, niệm thần chú luôn. Thì lúc đó nó giống như là có một cái gì nó cuốn Thi để mà cho Thi tỉnh á. Nhưng mà Thi không muốn, Thi không muốn tỉnh các bạn, Thi muốn ở đó để mà chơi tới cùng với cái con quỷ này. Thi muốn rằng cái con quỷ này phải trả mộng hợi lại cho Thi. Cho nên đó là Thi không muốn, ổng cứ kêu, ổng lôi, y như là cái cảm giác giống như ổng muốn lôi mình ra khỏi cái giấc mơ đó, mà mình không chịu đi, mình muốn ở lại để mà mình đòi cái con quỷ đó trả mộng hợi lại. Tại vì trong đầu Thi nghĩ rằng nếu mà con quỷ này trả là mộng hợi sẽ sống. Cho nên Thi cứ ở đó hoài, Thi kêu mày lên đây không hả, mày trả mộng hợi lại cho tao. Mà vừa chửi mà vừa niệm thần chú nha các bạn. Còn con này nó cứ ngụp xuống nước, nó lặn xuống nước, xong cái nó lại ngôi lên, nó chửi hả, ê con quỷ cái, chồng mày kêu mày kìa, chồng mày kêu mày kìa, mà nó chửi là vậy đó. Xong cái hả, ông Di ổng cứ ở ngoài á, ổng cứ hả lay ổng kêu con Thi đi lấy khăn để mà lau mặt để cho Thi tỉnh á. Ổng kêu thôi con Thi đi lấy khăn, rồi hả ổng cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, em ơi về em tỉnh hả, rồi niệm hả Om Mani Padme Hum. Thì lúc đó Thi tỉnh, Thi mở mắt ra, Thi nhìn ổng vậy nè, Thi nhìn ổng xong Thi lại nhắm mắt lại. Thì cái lúc Thi nhắm mắt lại, Thi giống như là Thi nhào lại ngay chỗ cái ao đó. Thi nhào lại, Thi kêu mày đâu mày lên đây trả mộng hợi lại cho tao, trả lại cho tao. Nó thì cứ chửi mũi cái, chồng mày kêu mày kìa, nó cứ chửi vậy hoài. Thì cuối cùng chồng Thi ổng kêu ổng lay ổng lao mặt cho Thi tỉnh á. Thì một hồi sau Thi mới tỉnh lại được. Thi tỉnh mà Thi rất là tức các bạn, Thi tức là tại sao ổng kêu Thi vậy đó. Cái hả là ổng không cho Thi nằm, tại vì Thi muốn nằm xuống để mà Thi vô tiếp cái giấc mơ đó, mà ổng không cho. Ổng không cho nhắm mắt luôn. Ổng cứ lao mặt vậy đó ha. Xong cái ổng hỏi cái gì vậy. Thì một hồi sau Thi mới tỉnh, Thi mới kể cho ổng nghe cái chuyện vậy đó. Cái ổng nói cái gì mà sân si, cái gì mà hung hãn dữ vậy em, sao mà em làm gì mà em sân si, em hung dữ như vậy. Cái Thi mới nói là tại vì nó bắt con Hợi mà, cho nên nó hả làm ổng không cho Thi ngủ tiếp các bạn. Ổng đợi cho nửa tiếng sau cho Thi tỉnh hẳn rồi á, để mà Thi thoát ra khỏi cái giấc mơ đó thì mới kêu đi ngủ tiếp. Thì khi mà đi ngủ tiếp thì nói với thật các bạn nha, vừa nằm xuống thôi, mới vừa được 1, 2, 3, 4, 5 Thi lại tiếp tục lọt vô trong cái giấc mơ đó. Thì thấy mình đứng ngay trước cái con hẻm đó, thì thấy cái con hẻm này là Thi chạy vô liền các bạn, chạy vô tới cái ao đó để mà kiếm mộng hợi. Mà kiếm không thấy mộng hợi đâu, cái Thi mới kêu con quỷ, mày đâu rồi, trả mộng hợi lại cho tao. Mà Thi kêu hoài, không thấy nó đâu hết. Trong khi mới nãy mình kêu nó còn ngôi lên mặt nước, nó còn nó hả là kêu mình ha. Mà lúc đó Thi kêu hả, con quỷ, trả mộng hợi cho tao. Xong cái không thấy nó đâu, Thi mới chạy vô trong cái nhà đó. Chạy vô mà trong nhà tăm tối âm u, Thi ghê lắm. Mà Thi chạy sòng sọc vô, Thi chửi. Thi nói rằng là mày trả mộng hợi lại cho tao, trả mộng hợi lại cho tao. Kiếm hoài không thấy con quỷ đó, thì Cuối cùng Thi mới giật mình dậy. Cái lúc mà Thi giật mình dậy là chồng con Thi ngủ tiếp rồi. Thi mới bước ra ngoài để mà nhìn xuống lầu, thì thấy bà Hợi bà đang nằm ở trên giường, bà đang ngủ phè trên giường các bạn. Thì lúc đó mình mới thật sự mình yên tâm. Và sau đó đi vô toilet, đi toilet xong rồi đi ra, bà ngủ tiếp cho tới sáng luôn. Thì cái lần ngủ này là Thi không có thấy gì nữa, mà trong khi trước đó là Thi thấy hả như vậy đó các bạn. Mà cái lúc mà chồng của Thi ổng lôi Thi ra khỏi cái giấc mơ đó đó, mà Thi không chịu đi, Thi không chịu đi các bạn. Mà khi mà ổng lôi ra nha, Thi không chịu đi, mà Thi còn nghe cái giọng văng vẳng the thé của nó nói rằng con quỷ cái chồng mày kêu mày kìa, chồng mày kêu mày kìa, nó nói với Thi vậy đó, giống như nó đuổi Thi các bạn. Thì kể cái câu chuyện này không phải là muốn khoe cái gì cả, không có muốn rằng là các bạn thấy rằng Thi mạnh mẽ hung dữ gì, Thi không có nghĩ tới cái điều đó. Nhưng mà Thi muốn nói với các bạn rằng là nhiều khi vấn đề niệm Phật đó là có nhiều bạn hỏi Thi rằng là tại sao em bị ma đè mà em niệm Phật quá trời, nhưng mà Phật mà niệm như vậy mà nó còn nhại lỡ em, nó còn nam môi rồi Phật, nó còn ghẹo lỡ em hả, là nó làm như nó không sợ vậy là sao chị? Thì hả là Thi nói rằng là nếu mà nó không sợ thì em chuyển qua Om Mani Padme Hum. Thì muốn nói với các bạn rằng câu thần chú này nó rất là mạnh các bạn, cái hả là cái lực của nó rất là mạnh, cho nên đó là các bạn có thể học thuộc cái câu thần chú này để mà có một cái phản xạ tự nhiên cho mình. Khi mà mình gặp một cái chuyện gì đó, mình niệm cái câu thần chú đó để mà mình hả là xử lý cái vấn đề đó các bạn. Mà các bạn thấy không, bình thường á là từ nào tới giờ, nhiều năm nay Thi mà thấy ma hay là bị cái gì Thi hay niệm chú lắm, nhưng mà với cái giấc mơ hôm qua Thi lại quên. Tự nhiên Thi lại quên các bạn, là do dạo gần đây nè Thi không có niệm chú nữa. Tối thí dụ như nằm cái Thi cứ nhẩm nhẩm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chứ không có niệm chú. Cho nên đó là tối hôm qua đó là tự nhiên Thi lại không nhớ mà cứ niệm Phật vậy đó. Niệm Phật thì nó do chắc là do quỷ này nó dữ quá cho nên nó không sợ, nó còn nhại lỡ mình. Nhưng mà khi mà Thi chuyển qua câu thần chú một cái là nó sợ liền, cho nên đó là mình thấy được cái sự mà mạnh của nó. Thành ra các bạn cứ học đi, các bạn học thuộc cái câu Om Mani Padme Hum. Cái câu này là câu tiếng Phạn, còn Án Mani Padme Hum gì đó là câu tiếng Hoa. Nhưng mà các bạn học cái câu Om Mani Padme Hum là chuẩn, là đúng nhất đó. Thì các bạn cứ hả là đọc mà giống như là cho mình quen luôn, để mà mình có một cái phản xạ tự nhiên luôn các bạn, để mà nhiều khi có cái gì bất chắc á là mình đem ra mình đọc để giải quyết được liền. Thì Thi viết cái bài này, Thi thấy có bạn nói rằng là chị Thi chỉ em cái câu đó nha, công nhận hay thiệt. Em nằm em bị ma đè một cái, em đọc cái lần thứ hai thôi là nó buông em ra, nó chạy mất tiêu liền. Thì đó là nó rất mạnh các bạn. Cho nên đó là các bạn nhớ đọc cái câu này, đọc thuộc, mỗi ngày đọc vài lần, riết rồi nó thấm vào máu mình. Ý là thấm vào máu Thi rồi đó mà Thi vẫn quên các bạn. Cho nên đó là hả, sau này là vừa niệm Phật vừa đọc thuộc cái thần chú này luôn, để mà cho mình đó hả là có một cái sức mạnh, mình có thể chống chọi được là với những cái vấn đề như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà tối hôm qua Thi nhìn thấy. Mà từ nào giờ Thi nằm mơ, Thi chưa bao giờ bị cái trường hợp là chồng Thi kêu ở ngoài. Bình thường nằm mơ thấy gì là chỉ cần chồng kêu em cái là tỉnh liền. Nhưng đây là cái lần đầu tiên mà Thi không thể nào ra được, giống như mình bị lạc vô trong cái thế giới đó, mình muốn thể là ngồi dậy mà không dậy được, nghe chồng mình kêu mà không thể nào mà tỉnh được các bạn. Cho tới khi mà muốn tỉnh được á thì lại không chịu ra, lại muốn rằng cái con đó đền mộng hợi cho mình, phải trả mộng hợi lên cho mình, thì Thi không chịu ra mà nó đuổi Thi, nó kêu Thi, nó chửi Thi là con quỷ cái, chồng mày kêu mày kìa. Thì khi mà nghe vậy Thi không biết đứa nào là quỷ luôn các bạn, trời ơi Thi cũng bó tay tới. Nhưng mà thiệt tình đó là từ sáng giờ cũng cảm thấy rất là mệt, rất là hả quể quải trong người, mặc dầu là